Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lại nói rõ ràng, chuyện của chúng ta, Hứa Hữu An cúi đầu, cái đó không phải anh đã đồng ý cho tôi thời gian 1 tháng sao? Diễn tập xong cũng mới 20 ngày. Chu Tử Hoành nói, diễn tập xong cũng vừa đúng là kỳ nghỉ phép của tôi nghĩ kỹ rồi, nếu như em đồng ý, thừa dịp ngày nghỉ đem chuyện chúng ta hoàn thành luôn, tránh cho về sau lại không có thời gian. Hứa Hữu An chưa bao giờ gặp qua người đàn ông khí thế hơn người như vậy. Hơn nữa, anh ép người với khí thế đó, làm người ta lại cảm thấy như thuận nước đẩy thuyền. Thật ra thì trong khoảng 20 ngày, Hứa Hữu An không ít lần suy nghĩ chuyện của cô và Chu Tự Hoành. Xét tuổi tác, Chu Tự Hoành và Giang Đông đều lớn, năm nay đều là 36, lớn hơn mình một giáp. Trải qua chuyện Trần Lỗi, Hứa Hữu An cảm thấy tìm người đàn ông lớn tuổi một chút cũng đáng tin hơn. Trên công tác mà nói, Chu Tự Hoành là quân nhân chuyên nghiệp, hơn nữa còn là quân nhân đặc chủng chuyên nghiệp, nhiệm vụ huấn luyện, nhiệm vụ khẩn cấp đều tương đối nặng nề, cho nên anh sẽ phải rất bận, không dành quan tâm đến chuyện của cô, sẽ không giống như Giang Đông làm phiền cô. Quan trọng nhất là cấp bậc của Chu Tự Hoành cao hơn Giang Đông. Xét diện mạo, Chu Tự Hoành rất tuấn tú, nếu như không phải là quân nhân chuyên nghiệp, Hữu An cảm thấy có khi anh có tiềm chất của anh chàng đào hoa. Giang Đông cũng không kém, nhưng Giang Đông quá lạnh lùng, rất có cảm giác xa cách, không thân thiết bằng Chu Tự Hoành. Xét gia đình, Hữu An cảm thấy chính là gia đình không thích hợp. Nói cô là em gái Giang Đông, con gái Giang Thành, chính cô cũng không thừa nhận, huống chi là người khác. Cô càng không muốn lấy thân phận con gái nhà họ mà xuất giá. Cô chính là Hứa Hữu An, con gái của ba cô. Chu Tự Hoành từng nói, chức vị của cha anh không khác cha dượng của cô lắm. Gia đình hiền hách như thế, có thể tiếp nhận con dâu như cô sao? Gia đình bọn họ như vậy, không phải rất chú trọng môn đăng hộ đối sao? Hứa Hữu An chợt phát hiện, mặc dù bỏ qua nhân tố tình yêu, kết hôn cũng không phải là chuyện rất dễ dàng. Nghĩ đến chỗ này, Hứa Hữu An ngẩng đầu nhìn anh. Ba mẹ anh sẽ không? Lại bị Chu Tự Hoành cắt đứt. Em không phải lo lắng về ba mẹ tôi. Em gả cho tôi, không phải gả cho nhà tôi. Em chỉ cần nghĩ đến con người của tôi, còn lại giao cho tôi xử lý. Hữu An chợt có cảm giác mình dường như đã tìm được một chỗ dựa rất tốt. Chỉ là gả cho anh, mới 20 ngày liền quyết định có phải hơi nhanh hay không? Đối với người đàn ông này, một chút cô cũng không hiểu rõ. Hơn nữa, người đàn ông này đã sớm nói rõ, sẽ không diễn trò với cô. Nói kết hôn chính là kết hôn thật, không chỉ bao gồm một tờ giấy hôn thú, còn có. Mặt Hứa Hữu An có chút nóng đỏ, Chu Tự Hoành giống như biết tâm tư của cô, khẽ cười một tiếng. Nói, tiểu nha đầu, yên tâm, sau khi cưới, tôi sẽ cho em thời gian thích ứng nhất định. Trong khoảng thời gian này, tôi sẽ không chủ động chạm đến em, vậy được rồi chứ? Vì anh thẳng thắn nói rõ như thế, Hứa Hữu An rất lúng túng. Anh nói bậy bạ gì vậy? Chu Tự Hoành chợt tới gần bên tai cô nhỏ giọng nói. Chẳng lẽ em không kịp chờ đợi mà hy vọng tôi chạm vào em sao? Hứa Hữu An còn chưa kịp xấu hổ, liền nghe bên ngoài truyền đến giọng nói của Giang Đông. Chu đội trưởng vẫn còn ở bên trong sao? Anh lính bên ngoài đáp một tiếng dạ. Giang Đông vén lều đi vào, thấy tình cảnh Hứa Hữu An cùng Chu Tự Hoành. Theo bản năng Giang Đông nhíu nhíu mày. Hữu An, sao em lại ở chỗ này? Hữu An nhìn anh một cái, xoay thân mình, thói quen chống đối liền trở về. Tôi là bác sĩ, không ở nơi này thì ở nơi nào? Giang Đông bị cô chặn họng, nghiêng đầu nhìn Chu Tự Hoành một chút. Chu Tự Hoành cười cười nhìn anh, ánh mắt Giang Đông rơi lên vết thương của anh, khinh thường nói, chỉ chảy ra một chút, tại sao anh phải đến đây? Chu Tự Hoành mặc áo xong nói, tại sao, cái này gọi là có dụng ý khác, không phải anh không hiểu, nói xong, cầm mũ đội lên. Diễn tập kết thúc rồi chứ gì, lính của tôi tới đón tôi sao? Giang Đông hừ một tiếng, không cần đắc ý, lần này các anh vẫn thắng, mà không cần dùng võ như cũ. Chu Tự Hoành cười. Bất kể nói thế nào, lần này lại là quân xanh chúng tôi thắng. Đi tới trước cửa lều, chợt quay đầu lại. Hữu An, tôi chờ quyết định của em. Giang Đông hồ nghi nhìn Hữu An. Quyết định gì? Hữu An nhếch miệng, quay lưng lại không nhìn anh, cũng không nói chuyện. Hiển nhiên Giang Đông không phải người dễ bỏ qua như vậy. Đi tới đứng ở trước mặt cô, đành giọng nói. Anh hỏi em, quyết định gì? Hữu An ngẩng đầu, giống như từ lần đầu tiên nhìn thấy anh chính là như vậy, lạnh lùng, nghiêm túc, giáo điều. Có lúc Hữu An cũng hồ đồ, không biết mình cùng Giang Đông là cái gì. Nói anh em cũng không phải anh em, nói bạn bè cũng không phải bạn bè. Lại nói cái gì cũng không tính, không quen biết thân thích gì. Nhưng anh chính là thích nhúng tay vào việc của cô. Cái gì cũng trông nom, từ học tập đến công việc, ngay cả cô kết giao bạn trai, anh cũng muốn can thiệp. Hơn nữa, người đàn ông này thần thông quảng đại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net